áo ai xanh cho lòng ai vương vấn. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Doãn Phu terrain con phố dài chìm trong ánh đèn vàng vàng, Triệu Doãn Phu trầm trầm đạp xe, bỗng nghe có tiếng gọi tên mình từ chỗ nào đó bên giường vọng ra. Cậu giật mình, vừa xoay người nhìn, đầu xe tông vào lề đường. Ôi, một bóng đen lao vút ra, nhưng thấy cậu thiếu niên từ phía trước phóng xe tới, tông vào lề đường, hốt hoảng lùi lại chỗ cũ. Đầu xe sáng loáng lắc lư mấy vòng, khi nhìn rõ bóng đen là ai, cậu thiếu niên mới quyết định ngoặt sang phía kia. Ái ôi, Triệu Doãn Phu đau đớn rên rầm, cả chiếc xe sượt qua thùng rác bên cạnh cậu từ trên xe nhảy xuống, đang luống cuống đã bị cả chiếc xe đè lên người. Bóng người kia vẫn chưa hết sợ, đôi mắt sáng lóng lánh. Cậu dựng xe tay xoa chỗ đau trên người, nhăn nhó hỏi. Giang Tử Khâm, sao lại là cậu? Bóng người đó chính là Giang Tử Khâm. Cô mặc đồng phục học sinh, đứng cách đó 1 mét, mái tóc hơi rối xõa xuống vai, chiếc khăn quàng thường ngày luôn ngay ngắn trên cổ, lúc này cũng bị lệch sang một bên. Áo trắng lấm bụi, đôi tất lem nhem, đôi giày đen mũi tròn thậm chí còn phủ lớp bụi dày. Sao lại ra nông nỗi này? Triệu Doãn Phu bước 2 bước đến gần, vô tình nắm cánh tay cô. Buổi tối có giờ học thêm, sao lại quên? Bây giờ còn ra đây làm gì? Rồi cậu bỗng cau mày, lo lắng hỏi. Giang Tử Khâm, có phải cậu gặp bọn lưu manh? Anh ta đâu? Ngừa đỡ đầu của cậu ấy, sao không đón cậy? Rốt cuộc cậu bị làm sao? Không sao chứ, ôi trời, nói gì đi, làm tôi sợ muốn chết đây này. Phía sau lại có mấy chiếc xe đạp phóng đến. Đó là tốp học sinh vừa tan học đang bàn tán ầm ĩ đủ thứ chuyện trong ngày, con đường vốn yên tĩnh phút chốc náo nhiệt hẳn. Giang Tử Khâm cảnh giác kéo Triệu Doãn Phu đến một góc tối bên đường, bối rối nhìn cậu, dường như rất khó nói. Đừng làm ầm lên thế, tôi bỏ nhà đi rồi. Bỏ nhà đi, Triệu Doãn Phu nghe thấy mình hét tướng lên như vậy, vội vàng rụt cổ tự đạp vào vỗ đầu. Ừ, nói nhỏ, nhưng sao cậu bỏ lại nhà đi? Giang Tử Khâm không trả lời, chỉ cúi đầu, ánh mắt thẫn thờ dừng ở điểm nào đó trên mặt đất. Triệu Doãn Phu biết nhất định cô có điều khó nói, Giang Tử Khâm đã không nói cậu cũng không tiện vặn hỏi. Vậu đêm nay cậu định ở đâu? Giang Tử Khâm lắc đầu, cô chỉ muốn bỏ trốn, đâu còn kịp suy tính vấn đề đó. Ngày hôm nay, không có một xu trong người, cô lang thang như bóng ma khắp thành phố ven biển đẹp tuyệt này, không dám xuất hiện ở những đường phố đông đúc, đành len lỏi qua những con ngõ sâu hút. Chân bước trên những con ngõ dài, khấp khỉnh, lát đã tảng màu xanh âm u không thấy ánh nắng mặt trời, nhìn những đám rêu xám lan tràn trên mái ngói tường gạch đen xì. Cô cắm đầu chạy thật nhanh như chạy trốn. Trên con ngõ tĩnh mịch thưa vắng người qua, một người đàn ông trung niên đi chiếc xe đạp có chuông leng keng, một thanh niên làm thuê đẩy chiếc xe tay chở đầy xi măng, một ông cụ đến từng hộ gia đình thu gom vỏ bình sữa. Hào bà cụ sánh vai nhau, tay khoác làn rau, hai khuôn mặt khắc sâu dấu ấn thời gian, nhăn nhúm nhe trái hạnh đào khô. Mồ ấy trong hai cụ thở dài, phàn nàn, ôi chao, bây giờ ngay rau xanh cũng không mua nổi nữa rồi. 5 đồng một cân, ngày trước tháng riêng cũng không đến nỗi đắt thế. Cụ kia cũng nhăn nhó cầm lên nắm hành hoa rũ rũ nước. 5 đồng một ký thì 5 đồng một ký, thêm một chút cũng không chịu. Ngào trước 1 hào mua được cả bó, bây giờ 2 hào chỉ được mấy cây thế này. Ôi dào, thời buổi này, làm sao sống nổi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tử Khâm đi ngang qua họ, bỗng giật mình, dừng lại, đứng ngây, thở dài, bất chợt quay phát đầu nhìn họ, hai bà cụ đang ì ạch đi đến chỗ quạt lát sau đã khuất hẳn. Kinh hãi hốt hoảng, ngơ ngẩn tự hỏi, đây chính là hình ảnh sau này của mình ư? Tay khoác làn cùng bạn già đi chợ, sau đó tính từng hào, phất phỏng lo rau xanh lên giá. Ngẩng đầu nhìn lên, ở phía chân trời mờ mịt có con chim màu xám vỗ cánh, kêu mấy tiếng yếu ớt, bay về tổ trong mót ngày thu xe sắt chớm lạnh. Không, cô không cần tương lai như thế, không cần bóng tối từ từ buông nhe thế. Bỗng nghĩ đến Kha Ngạn Tịch, nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của anh khi nói với cô. Em không đi nổi đâu Tiểu Man. Đùa gì vậy, cô nhấc hai tay cái túi, co cẳng chạy thục mạng về phía trước. Triệu Doãn Phu nhận ra Giang Tử Khâm đang bần thần, đầu óc để tận đâu, nhất định cô cãi nhau với người nhà nên đã bỏ đi. Có lúc cậu cũng muốn bất chấp như vậy một lần, nhất là khi bị bố đánh. Giờ đã thế này, còn biết làm thế nào với cô? Khuyên Giang Tử Khâm quay về nhà, đừng bướng bỉnh nữa ư, ý nghĩ đầu tiên vừa đến, nhưng cậu lập tức gạt bỏ. Câu đó quá tầm thường, trong hoàn cảnh bầy, hầu như ai cũng sẽ khuyên như thế, nếu vậy cậu sẽ không nói, ít nhất phải để Giang Tử Khâm biết cậu mãi mãi là người duy nhất, đặc biệt nhất bên cạnh cô. Thế này vậy, cậu đến nhà tôi nhường giường cho cậu ngủ. Triệu Doãn Phu vừa vỗ ngực cười ngây ngô như ông bố công nhân của cậu. Thế nào, nếu cậu đồng ý, tôi sẽ đèo cậu về. hai bàn tay Giang Tử Khâm đan vào nhau, vô cùng bối rối. Nhìn chiếc xe đạp cà tàng chỉ có chuông không phát tiếng, còn các bộ phận khác đều kêu lọc sọc, lại nhìn Triệu Doãn Phu, rồi phân vân hỏi. Về với cậu ư? Tôi sợ. Sợ gì, có tôi ở đây, bố tôi sẽ không dám đuổi cậu. Triệu Doãn Phu hùng hồn tuyên bố, mặt đỏ bừng. Không phải, tôi sợ. Chiếc xe này, ngồi lên chắc đau mông lắm. Triệu Doãn Phu im bặt, bẽn lẽn vừa nhìn cô thấy hai cái túi to căng phồng bên cạnh, băn khoăn hỏi. Cậu mang theo cái gì thế? Giang Tử Khâm vội nhấc hai xia túi lên, giấu sau lưng. Bí mật, thôi vậy, không nói thì thôi. Mau lên xe tôi đưa cậu về nhà. Nửa tiếng sau, Giang Tử Khâm đã ung dung ngồi trên ghế đá dài ở góc sân gặm bánh bao. Kể cả chiếc bánh trên tay cô đã ăn 4 cái cả thầy. Quả thực cô quá đói, suốt ngày hôm nay chưa có hạt cơm vào bụng. Mẹ Triệu Doãn Phu là phụ nữ đặc biệt dịu dàng, khi đưa bát nước nóng cho cô còn cẩn thận nhắc. Thổi đi hãy uống, kẻo bị bỏng. Lòng cô chợt nóng, một tay bê bát nước trà, một tay cầm bánh bao, Giang Tử Khâm không biết nói sao, mĩa mới nặn ra một câu. Cảm ơn, nhưng âm thanh bị nghẽn trong họng. Trong phòng, dưới ánh đèn màu da cam, có hai bóng người đuổi nhau. Bố Triệu Doãn Phu giọng ồm ồm, gầm lên như hồ. Mày dám đưa nó về nhà, tao thấy mày đang muốn ăn đòn. Bà mẹ ở bên ngoài, lắc đầu. Làm dữ thế, đánh nó đau rồi lại thương, đến khổ, đến khổ. Giang Tử Khâm chớp mắt nhìn bà. Bác ấy đánh thật hay giả đánh vờ? Bà bực mình, liếc cô một cái, tất cả là tại đứa con gái này, vậy mà nó chẳng đông lòng, thản nhiên như đang xem trò hay. Sau trận đụng độ vừa vừa đó, Triệu Doãn Phu mới chính thức dẫn Giang Tử Khâm vào nhà. Trên mặt cậu có mấy vết bầm, cánh tay cũng có, bộ dạng thảm hại khỏi nói, còn mệt đến mức không có sức mở miệng. Tôi lấy nước cho cậu tắm. Giang Tử Khâm gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Doãn Phu lập tức tất bật, đầu tiên là mang bình đi lấy nước, rồi chất củi đốt lò đun nước, mồ hôi nhễ nhại, lại còn vụng về đánh đổ nước ra nền. Giang Tử Khâm khoái trá đứng bên nhìn, bố mẹ Triệu Doãn Phu đang ở trong nhà, có tiếng ông Triệu đập bàn, giọng tức tối quát. Cái đồ xúc sinh ấy, lại dám cãi bố, sống chết đòi giữ đứa con gái kia ở đây. Bà Triệu xua tay, ôn nói nhỏ thôi, để nó nghe thấy lại bảo chúng ta hẹp hòi. Tôi thấy con bé rất xinh, ngoan ngoãn, nhất định có chuyện gì khó nói. Chỉ có điều trông tiểu thư quá, không biết quan tâm đến người khác. Giang Tử Khâm loáng thoáng nghe thấy, vội đặt cái túi trong tay xuống, đón bình nước trên lò. Triệu Doãn Phu ngạc nhiên. Cậu cũng biết làm à? Giang Tử Khâm nhíu mày. Cậu nói gì thế? Tưởng tôi là loại con gái chỉ biết ăn không ngồi rồi hay sao? Nhà TPD không giàu có gì, thậm chí có thể coi là nghèo khổ. Mẹ cậu không có việc làm, cả nhà trông vào đồng lương công nhân tháng 2.000 đồng của ông bố. Cậu vốn còn có bà nội vừa qua đời, gia cảnh đã khó khăn, lại đèo thêm món nợ. Giang Tử Khâm ngủ cùng với mẹ Triệu Doãn Phu trên chiếc giường hẹp, bà phàn nàn kể mãi về những chuyện đó. Triệu Doãn Phu nằm dưới sàn nhà trằn trọc khi cậu sốt ruột vùng dậy vỗ vào tay mẹ ở mép giường, nói nhỏ. Mẹ thôi đi, người ta ngủ rồi, ai muốn nghe những chuyện vớ vẩn đó. Bà mới im, trong DNM yên tĩnh, hơi thở của Giang Tử Khâm càng rõ mồn một, rất nhẹ, rất đều, giống như chiếc lông vũ trờn vờn lướt qua tim cậu. Triệu Doãn Phu dù thấy mệt nhoài vẫn không thể nào chợp mắt, thậm chí mấy năm sau, mỗi lần nhớ lại đêm đó, nỗi hân hoan sao xuyến vẫn y nguyên như cái đêm khó ngủ kia. Mà cô thiếu nữ đã mang cho cậu tất cả mộng mơ, lúc đó tắm mình trong ánh trăng bạc lặng lẽ chớ câu trả lời. Khi ngoảnh nhìn lại, lòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Thời gian vụt trôi, nhanh như nước lọt qua kẽ ngón tay. Lúc này, cậu mới hiểu, thì ra từ đầu chí cuối, người cậu ái mộ, vẫn vương, si mi, chẳng qua là cô thiếu nữ tồn tại trong tâm trí cậu mà thôi. Ngày hôm sau, Triệu Doãn Phu đã dậy rất sớm chuẩn bị đi học. Giang Tử Khâm ngồi cùng bàn ăn, sắc mặt hơi xám. Bữa sáng vô cùng đơn giản, mỗi người một bát cháo, nửa quả trứng muối và đĩa củ cải khô xào dẫm dầu, cả nhà ăn chung. Không phải cô chưa từng ăn những bữa sáng như vậy, nhưng từ lâu nó đã bị cô chủ tâm bọc kín trong ký ức. Trên mâm cơm nhà bà cô ruột thường xuyên có đồ ăn còn khó hơn thế này. Chỉ vì những năm tháng ở bên Kha Ngạn Tịch cô đã quen uống sữa bò nhập khẩu, quen ăn bánh mì thơm phức mới ra lò, thực đơn hàng ngày được chuyên gia dinh dưỡng vạch định mỗi ngày mỗi giờ khác. Giờ đây nhìn những đồ ăn trước mặt khác biệt rõ ràng một trời một vực. Thấy Giang Tử Khâm bần thần ngồi lặng tưởng cô KP muốn ăn, Triệu Doãn Phu vội chìa cho cô nửa quả trứng của mình. Giang Tử Khâm cau mày nhìn rất lâu, mới cầm lên đôi đũa nãy giờ cô vẫn nhìn đăm đăm, moi nửa cái lòng đỏ, nuốt vội vào. Cô vứt lòng trắng, uể oải gầy từng hạt cháo vào miệng. Sau bữa ăn sáng đơn giản, Triệu Doãn Phu đến trường, Giang Tử Khâm ở nhà, trước đó cô đã nhắc cậu không được bán đứng cô, tiết lộ với Kha Ngạn Tịch chỗ cô ẩn náu, Lễ thầm lo liệu anh có đến trường tìm mình không? Giang Tử Khâm nóng ruột đợi Triệu Doãn Phu đi học về, để biết tình hình trong ngày. Phần lớn thời gian, Giang Tử Khâm ở bên bà Triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô bé không chịu nói vì sao bỏ nhà đi, chỉ liên tục thăm dò, nghe lỏm ít một. Cháu tên Giang Tử Khâm à, cô gái. Bà Triệu vừa nhặt rau, khóe mắt liếc trộm cô. Giang Tử Khâm giang theo dõi cây mạng nhện trên trần nhà, ngờ hỏi vội quay lại. Vâng ạ, tên hay quá, ai đặt cho cháu thế? Bố, mẹ hay ông bà? Không phải, đấy là Ngạn Tịch đặt cho cháu. Vừa nhắc tên anh, lòng đã nặng trĩu, cô lấy cái ghế ngồi cạnh bà Triệu tay trỗng cằm xem bà nhặt rau. Bà Triệu để rổ rau trước mặt Giang Tử Khâm, ý bảo cô làm, ai ngờ cô cầm cọng rau dơ lên đếm đường gân lá. Lát sau, khẽ hỏi, bữa trưa ăn rau này hả bác? Bà Triệu gật đầu, không được à, Giang Tử Khâm không trả lời. Lát sau mới ngẩng đầu, bỏ cọng rau vào rổ, buồn rầu nói. Ngạn Tịch nhất định sốt ruột đến chết, cháu đi lâu như thế. Bà Triệu ngẩng lên cười với cô. Nếu Doãn Phu không sống chết giữ cô ở lại, tôi đã đưa cô về nhà. Ấy đừng nhìn tôi như thế, tôi biết nhà cô thật mà. Cô quên à, lần trước sinh nhật cô, Doãn Phu nhà tôi còn đến dự mà. Giang Tử Khâm lập tức cảnh giác, ngồi thẳng lên, như sợ bị người ta đưa đi mất. Bách Triệu càng cười to. Đừng sợ, tôi biết cô không chịu quay về, nhưng cô cũng chẳng trụ nổi mấy ngày đâu. Cô tiểu thư như vậy, sao có thể sống ở nhà chúng tôi? Giang Tử Khâm lập tức cự lại. Làm gì có chuyện, nhưng đến chiều, lòng tin của cô bắt đầu lung lay. Bữa trưa, ông Triệu không về, cô và bà Triệu ăn chung một bát rau xào. Do nhà có khách, bà Triệu ưu ái xẻo miếng thịt muối xào với rau, nhưng cô vẫn không nuốt nổi mấy miếng. Bà Triệu suốt ngày ở nhà một mình, giờ có người tiếp chuyện, có bao nhiêu chuyện từ đời nào bà đem ra kể hết. Giang Tử Khâm ngồi tựa vào tường, nghe câu chuyện không đầu không cuối của bà, mắt cô di chuyển theo từng vòng màng nhện trên trần nhà, cảm thấy mệt mỏi dã rời. Cô vừa ngấp một cái, thì bà Triệu gọi, Tử Khâm, lại đây rửa bát cho bác. Giang Tử Khâm miễn cưỡng đi đến, dùng cái rẻ lau rửa bát bạc phếch khỏa đi khỏa lại trong chậu nước nổi váng dầu. Bỗng thương cho đôi tay mình, bao nhiêu năm không động vào nước rửa bát. Kha Ngạn Tịch còn gìn giữ hơn cả cô, anh nói, đôi bàn tay của em sinh ra là để chơi đàn. Bà Triệu lau bàn tay ướt vào tạp dề, cái người gọi là Ngạn Tịch kia chắc đối với cô rất tốt, nuông chiều cô như thế. Không hiểu bà nói thế là ý tốt hay xấu, nhưng cô bất cần, trỏ gật đầu. Ngạn Tịch quá tốt với cháu. Vậy sao cô còn bỏ đi? Giang Tử Khâm buồn bã thở dài, nếu anh không giận dữ định đưa cô sang Na Uy, cô đâu phải bỏ đi đến chỗ này. Thời gian suốt buổi chiều, bà Triệu chơi mặt trược. Bốn bà một bàn, chỉ đặt mấy hào lẻ, dù trời suốt ngày đêm cũng cô thắng được mấy đồng. Quanh bàn mặt trước các bà chỉ nói về giá rau ngoài chợ, về tiền lương, có lúc cũng nói về chuyện học hành của bọn trẻ, rồi ích lan man sang vấn đề học phí mỗi ngày một tăng, quanh quẩn cuối cùng vẫn là chuyện tiền nong. Giang Tử Khâm thực sự kinh ngạc, đu đơn tiền hàng ngày cô tiêu như nước lúc này đối với họ biến thành gánh nặng ngàn cân, làm sao họ không thận trọng, bỏ ra một hào cũng so đo, cân nhắc. Buổi tối ông Triệu gọi điện báo phải làm thêm không về, bà Triệu phấp khởi ra mặt. Mặc dù công việc vất vả, nhưng tiền làm thêm rất cao. Giang Tử Khâm bỗng lại nghĩ đến Kha Ngạn Tịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thường gọi điện vào lúc anh họp, lần nào cũng luyên thuyên rất lâu, mấy lần thậm chí còn làm lỡ công việc kinh doanh của anh, nhưng chưa bao giờ thấy anh tỏ ra bực bội với cô. Bà Triệu đứng ở cửa nhìn trời, lẩm bẩm, sắp mưa rồi, nói đoạn, bà nhanh nhào đi vào nhà, mang ra bao nhiêu thau chậu lớn nhỏ, bày lung tung trên nền nhà. Lúc đầu, Giang Tử Khâm không hiểu cho đến khi mưa trút xuống, căn nhà vang lên khúc giao hưởng lộp độp tí tách. Cô ngồi trên ghế, nhìn căn nhà mưa rột như một hang động có bức rèm che bằng nước, giờ khóc giờ cười. Triệu Doãn Phu và bố, người về trước người về sau, hai con gà ướt sũng đi vào nhà tắm, vì không có bình nóng lạnh, lúc đi ra cả hai đều rét rụt đầu, rụt cổ. Bà Triệu ân cần bê đến hai bát canh nóng, lõng bõng mấy cọng rau, hai cha con vui vẻ hút. Triệu Doãn Phu lau dầu dính bên mép thòm thèm đặt bát xuống. Giang Tử Khâm đã ngồi bên cậu, hai mắt long lanh nhìn cậu chờ đợi. Triệu Doãn Phu biết cô muốn nghe tin gì. Người đó hôm nay đến lớp tìm cậu, không ngờ anh ta cũng có lúc mất phong độ như thế, cứ như người mất hồn. Mặt lởm chởm râu, quần áo nhăn nhúm, cả vạt trễ, vắt vẻo trên Sienus tay, giọng nói thì khản đặc. Trước mắt Giang Tử Khâm lập tức hiện lên bức tranh kia. Hơi cay từ mũi sông lên mắt, mọi đầu dây thần kinh đau nhức, nước mắt túa đầy tròng, hai mắt cũng đỏ hoe. Triệu Doãn Phu thấy cô sắp khóc hoảng hốt vò đầu gãi tai. Ấy, Giang Tử Khâm, cậu đừng khóc, cậu mà khóc là tôi không kể nữa. Kể tiếp đi, tôi không khóc nữa. Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay, cô vội vàng lau vào áo. Cũng không có gì, nhưng đúng là anh ta rất lo lắng, còn gọi bọn tôi ra ngoài hỏi mãi, dặn đi dặn lại nếu có tin gì về cậu thì gọi cho anh ta. Hình như còn báo cảnh sát, lúc ra về tôi còn nhìn thấy mấy xe cảnh sát đi lòng quanh bên ngoài trường. Giang Tử Khâm vùi mặt vào cánh tay, cảm thấy mệt rã rời. Đêm đó, cô vẫn ngủ cùng bà Triệu, Triệu Doãn Phu vẫn trằn trọc chờ mình, miệng lắp bắp nói mơ. Ngoài ra chỗ có tiếng mưa rơi rong chậu, lộp độp tí tách, rốt cuộc cô sẽ ở lại bao lâu? Căn nhà chật hẹp sặc mùi long não, nhà âm không có bình nóng lạnh, bữa sáng chỉ có dưa muối và cháo trắng với đĩa rau xào lác đác mấy miếng mỡ, nhà rột tứ tung, mạng nhện đầy xác côn trùng, chỉ nói những điều vặt vãnh, những tính toán chi ly. Khác một trời một vực với cuộc sống vừa qua của cô. Kha Ngạn Tịch vẫn đợi cô ở nhà, hoặc là đang lái chiếc xe sang trọng tính năng ưu việt nhất đi tìm cô. Nhưng bất luận thế nào, anh cũng sẽ không để bản thân rơi vào hoàn cảnh như thế, sẽ không để mình lậm vào cảnh suốt đêm ngủ không yên vì nhà rột nước mưa nhỏ xuống người. Anh nói đúng, cô không đi nổi, cô bị trói quá lâu trong chiếc lồng vững chắc do anh dày công tạo ra, từ lâu đã mất khả năng bay liệng. Đôi cánh nhanh chóng thoái hóa, đôi cánh ngắn ngủn không mang nổi cơ thể béo tốt của cô chỉ có thể loạng choạng lao về phía chủ nhân của mình. Nhưng liệu Kha Ngạn Tịch có còn cần cô? Cô xua đuổi mối tình đầu của anh, làm lỡ hôn sự của anh, tìm mọi cách phản kháng, hết lần này đến lần khác kích động sức chịu đựng của anh, liệu anh còn muốn giữ lời hứa năm xưa, không bỏ rơi cô? Đã quên bẵng chuyện mình bị đưa sang Na Uy, cô chỉ một mực muốn chứng minh lòng tốt của Kha Ngạn Tịch. Cô khao khát trở về bên anh, gục vào lòng anh khóc một trận. Cô đang thỏa hiệp với anh, thỏa hiệp thì sao? Cô không thể xa anh, em không đi nổi đâu. Tiểu Man, em chỉ coi sự dựa dẫm là tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em hoàn toàn không hiểu tình yêu là gì. Chiếc Maybach của Kha Ngạn Tịch tiến vào sân trước, đèn mui xe nhấp nháy ròi vào cổng biệt thự, lúc sáng, lúc tối. Anh ngồi trong xe nhăn nhó, mệt đến ù tay, lái xe đứng ngoài, Dương Ô gọi mấy tiếng, anh mới ngẩng đầu từ từ bước xuống. Đôi chân như đeo chỉ, mỗi bước càng khiến anh mệt mỏi, anh đã không ngủ, không nghỉ suốt hơn 24 giờ. Thần kinh căng thẳng cực độ làm anh choáng váng, muốn xỉu, mới đành quay về nghỉ ngơi chút tí. Não bộ vốn đang trì trệ, bỗng sực tỉnh vì cái vật đen tròn co ro ngoài cửa. Anh kinh ngạc gọi, Tiểu Man, tức thì quẳng cái ô chạy mấy bước lên bậc thềm, đến khi xác định chính là cô, mới thở phào, giang tay ôm chặt đầu cô, không nói được gì. Kha Ngạn Tịch không biết cô đi bao lâu, càng không biết mấy ngày nay rốt cuộc cô ở đâu, sống thế nào. Giang Tử Khâm đang sốt cao, ý thức hoàn toàn mê loạn, lúc đầu đắp ba cái chăn, người vẫn rét run, sau lại nóng hầm hập đạp tung tất cả chăn trên người. Kha Ngạn Tịch vẫn ngồi bên giường, kiên nhẫn chăm sóc cô. Cạnh giường là hai túi đồ trong tay Giang Tử Khâm lúc trước, khi anh bế vào nhà tay cô vẫn giữ khư khư. Đến khi anh khẽ khàng gọi, Tiểu Man, mới hé mắt từ từ buông ra. Trong túi đựng gì, anh mở cái túi ngấm nước mưa, ô chỉ toàn đựng những thứ linh tinh, vỏ hộp bánh gato, dây bóng gói kẹo, chuỗi hạt đứt dây. Trong cuốn nhật ký thấm ướt là những mẩu hồi ức về quá khứ. Tranh đầu tiên có mấy chữ nguệch ngoạc do chính cô viết, Kha Ngạn Tịch và tôi. Bao giờ cũng là anh trước cô sau. Kha Ngạn Tịch nhớ đến đống đồ cô mua về hôm họ cãi nhau, khi mở túi ra lại chẳng có thứ gì cho cô, tất cả đều là của anh, chiếc cà vạt lụa màu lam, những chiếc cúc áo bạch kim xinh xắn để anh đính vào cửa tay áo, móc đeo chìa khóa rất tinh xảo, vân vân. Mỗi thứ đều có ghi chú, đại loại quà sinh nhật Ngạn Tịch 29 tuổi, quà sinh nhật Ngạn Tịch 30 tuổi, quà sinh nhật Ngạn Tịch. Tất cả đều dành cho anh, vì anh, nhưng anh trách cô bởi những lý do tầm thường. Có phải hồi đó cô đã ngấm ngầm lo mình sẽ bị đuổi, nên để lại nhiều quà như vậy cho anh, để bù đắp khoảng trống thiếu cô? Giang Tử Khâm luôn nhạy cảm về thân phận của mình như thế. Kha Ngạn Tịch thẫn thờ ngồi ở mép giường, mắt đăm đăm nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô. Khuôn mặt này anh đã quá quen thuộc nên cô để ý dấu ấn của sự trưởng thành trên đó. Mãi đến bây giờ, anh mới bàng hoàng phát hiện Giang Tử Khâm có thể đẹp đến thế, lại lớn nhanh như vậy, rồi ngoài nhìn bản thân, thì ra mình đã già không ít. Còn nhớ có lần sau buổi tập đàn, cô tựa nắp dương cầm, ngây ngây nhìn anh. Kha Ngạn Tịch hỏi, nghĩ gì thế? Cô cười tinh nghịch, anh nói xem, đàn ông khi nào cảm thấy mình già? Có lẽ khi anh ta yêu một cô gái trẻ hơn mình rất nhiều. Kha Ngạn Tịch đột nhiên giật mình, ánh mắt rời khỏi cô, lại vô tình phát hiện mấy vết xây sát trên bờ vai trần đặt trên gối. anh đi lấy thuốc cúi xuống thận trọng bôi lên vết xây sát đó, hơi thở của cô thoảng qua cằm, làm anh thảng thốt nghiêng đầu tránh, nhưng mùi hương quen thuộc thấm trong hơi thở nóng rẫy vẫn phả vào mặt. Anh cúi xuống, khuôn mặt yêu kiều và bờ vai trắng tuyết gần trong gang tấc. Trái tim Kha Ngạn Tịch bất ngờ nảy lên, giản dị tự nhiên không một dấu hiệu báo trước. Chỉ cần ghé thêm chút nữa là bờ môi lạnh của anh có thể chạm vào da thịt nõng bỏng của cô. Cách chương.